Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, thiệp mời, ngươi làm sao nói chuyện, Trương Chí Viễn giận dữ, Dịch Vân nói như vậy, không khác nào ở trước mặt đánh mặt của hắn, đây không phải là nói hắn Trương Chí Viễn võ đạo đều không công rồi. Bán mình cho Chu gia, này để Trương Chí Viễn làm sao có thể nhẫn. Dịch Vân không để ý tí nào Trương Chí Viễn, trước hắn cũng cảm giác người này đối với mình có địch ý. Một mở miệng chính là mang theo uy hiếp ngữ, hắn là hay không một cây làm chẳng lên non, cùng hắn một cái cửa khách có quan hệ gì, chính mình làm môn khách đã nghĩ người khác đều cùng hắn. Gặp phải hiền năng đồng môn môn khách, còn có lòng ganh tị, hạng nhân vật này, Dịch Vân căn bản chẳng muốn cùng hắn lá mặt lá trái. Bạch Phong công tử nhìn Dịch Vân, sắc mặt hơi bị lạnh, ta tự mình tới cửa đến mời chào, còn mang đến Trương công tử, đã biểu lộ thành ý, Dịch đại sư xem ra là không lọt mắt chúng ta Chu gia. Dịch Vân đối với Bạch Phong công tử ôm quyền, nói rằng, nếu như Bạch Phong công tử nhất định phải như vậy lý giải Dịch Mỗ, như vậy Dịch Mỗ cũng không thể nói gì được, ta Dịch Vân tự tại quan. Tạm thời không muốn phụ thuộc vào ai, nếu hai vị không phải đến chế thuốc, vậy ta đây bên trong còn muốn bế quan tu luyện. Hai vị, mời trở về đi, mặc dù là cùng Chu Bạch Phong lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng nghe Đồng Tiểu Uyển miêu tả, Dịch Vân là có thể đại khái đoán ra một ít đến. Này Chu Bạch Phong tới mời hắn trở thành Chu gia môn khách, không phải là muốn tăng lên hắn ở Chu gia địa vị. Dịch Vân quy phụ Chu gia, tự nhiên cũng coi như Chu Bạch Phong dòng chính, ngày sau Chu Bạch Phong kế thừa gia nghiệp, cũng nhiều hơn mấy phần thẻ đánh bạc, Dịch Vân đã tu luyện đến một bước này, hắn như thế nào lại đi cho một cái công tử khi môn khách? Hai vị nghe thấy công tử nhà ta lời của, mời ly khai đi, Đồng Tiểu Uyển nói rằng, Dịch Vân cứu tính mạng của nàng, hắn hiện tại chỉ nghe Dịch Vân. Bạch Phong công tử sắc mặt đen đều có thể chảy ra nước. Vậy chỉ hy vọng Dịch đại sư, ngày khác không nên hối hận, người bất quá một cái đan sư, thụ địch quá nhiều, cẩn thận tự thân khó giữ được, nói xong phía sau. Bạch Phong công tử nặng nề hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, Trương Chí Viễn cũng lạnh lùng nhìn Dịch Vân một chút, sau đó cùng ở Bạch Phong công tử phía sau, đi ra Vân Tâm Hiên. Bạch Phong công tử, này Dịch Vân thực sự là quá không tán thưởng. Hắn không quang không đem ta nhìn ở trong mắt, cũng không đem Bạch Phong công tử, còn có Chu gia nhìn ở trong mắt. Trương Chí Viễn chuyển đầu liếc mắt nhìn Vân Tâm Hiên bảng hiệu. Nói rằng, hắn không phải là ỷ vào nhận thức Vô Hạ tiên tử, mà Vô Hạ tiên tử lại là Tần Thành chủ hậu bối. Mới lớn lối như vậy, Bạch Phong công tử giơ tay để Trương Chí Viễn không cần nói. Hắn quả thật có mấy phần bản lãnh, bất quá cõi đời này thiên tài hơn nhiều, thế nhưng có thể lớn lên, nhưng không có mấy cái, hắn là một cái đỉnh cấp luyện đan sư. Tiền đồ rộng lớn, người như vậy đối với một cái đại thế lực tác dụng không cần nói cũng biết. Mà một mực Dịch Vân lại là một tên tiểu bối, không có gì năng lực phản kháng. Hắn cự tuyệt ta Chu gia, cũng tất nhiên có những thế lực lớn khác người muốn lôi kéo hắn. Này căn bản không đến lượt hắn, thế lực kia chịu tùy ý một cái tương lai có thể uy hiếp bọn họ. Lại không chịu quy phụ bọn họ thiên tài tiểu bối trưởng thành. Huống hồ hắn còn đắc tội vạn vật thiên các, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao bây giờ. Hồi phủ, ngoặc kép, trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Thời gian 10 ngày, Dịch Vân đều đang bế quan từ chối tiếp khách, trước Chu Bạch Phong dẫm vào vết xe đổ, Dịch Vân đã rõ ràng, ở Vạn Vật Thành, hiện tại có rất nhiều thế lực nghĩ đem chính mình biến thành cửa của mình khách. Hiện tại ở các thế lực lớn trong mắt, chính mình bởi vì không có lực tự bảo vệ, chẳng khác gì là một con dê béo, mỗi một nhà đều muốn đem chính mình chiếm làm của riêng. Thậm chí khả năng ở hắn gia nhập những thế lực này phía sau. Liền muốn chính mình ký kết khế hẹn, võ giả ký kết khế hẹn, đều phải liên quan đến linh hồn. Mặc dù yêu cầu rộng rãi, Dịch Vân cũng tuyệt đối sẽ không ký. Cùng với từng cái gặp mặt, từng cái đắc tội, thẳng thắn đóng cửa không gặp. Trong vòng 10 ngày, Huyền Dương Phủ, Ngũ Hành Sơn Trang, Đan Tâm Kiếm Phái người. Dồn dập có người đến Vân Tâm Hiên, nhưng bọn họ liền Dịch Vân mặt cũng không thấy. Điểm này còn không bằng Chu Bạch Phong. Công tử, Quy Nguyên Thế Gia Tử Vũ Tiên Tử tìm ngài chế thuốc. Này Quy Nguyên Thế Gia, là chỉ đứng sau Vạn Vật Tiên Các Vạn Vật Thành thứ hai thế lực lớn. Tử Vũ Tiên Tử cũng là thanh danh bên ngoài thiên chi kiêu nữ. Tuy rằng luận tiếng tam, so với Yêu Cầm Tiên Tử hơi có không kịp, nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì Tử Vũ Tiên Tử bản thân không bằng Yêu Cầm Tiên Tử, mà là Yêu Cầm Tiên Tử ở Thiên Bảo Phường đánh đàn. Người biết dĩ nhiên là nhiều, nhưng là Tử Vũ Tiên Tử ở Quy Nguyên Thế Gia ít giao du với bên ngoài. Rất ít ở trước mặt người lộ mặt, người biết tự nhiên sẽ ít một chút. Dịch công tử, người xê mon sơ, Đồng Tiểu Uyển thận trọng nói rằng, nguyên bản Dịch Vân đã dặn dò qua nàng, cái gì thế lực người đến cũng không thấy, nhưng là Tử Vũ Tiên Tử không giống nhau. Địa vị của nàng vốn là cao hơn Chu Bạch Phong nhiều lắm. Hơn nữa nàng là Quy Nguyên Thế Gia người, toàn bộ Vạn Vật Thành, có tư cách đơn độc cùng Vạn Vật Tiên Các đấu lực tay. Chính là Quy Nguyên Thế Gia, Tử Vũ Tiên Tử làm Quy Nguyên Thế Gia thiên chi kiêu nữ. Nàng chủ động tới gặp Dịch Vân, nhưng là rất nhiều thế lực công tử chuyện cầu cũng không được. Vì lẽ đó Đồng Tiểu Uyển suy đi nghĩ lại, vẫn là đến bẩm báo Dịch Vân, Tử Vũ Tiên Tử, Quy Nguyên Thế Gia. Dịch Vân sờ cằm một cái, hỏi Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, Quy Nguyên Thế Gia cùng Vạn Vật Tiên các quan hệ thế nào? Về công tử, các thế lực lớn có lợi ích tranh chấp, coi như bề ngoài hòa thuận, trên thực tế tự nhiên cũng là không cùng. Lúc này, ở Vân Tâm Hiên ở ngoài, một chiếc bạch ngọc xe ngựa dừng sát ở cửa, xe ngựa xem ra ôn hòa long lanh, khéo léo linh lung. Người kéo xe là bốn con màu lông trắng như tuyết thuần chủng độc giác mã. Độc giác mã lưng mọc hai cánh, cũng là rất yên tĩnh. Tiểu thư, nghe nói này Dịch Vân mặc kệ thế lực kia người đến, đều bị hắn ngăn cản trở lại, một mực từ chối, thực sự là cuồng hết sức. Nhưng tiểu thư cũng không giống nhau, tiểu thư nhưng là Vạn Vật Thành tiên tử. Không biết nhiều thiếu công tử nghĩ bái ở tiểu thư dưới váy đều không có đường đây. Tiểu thư lần này tự mình đến Vân Tâm Hiên, Dịch Vân vẫn không thể cảm kích nước mắt linh, thành hoàng thành khủng tới gặp tiểu thư. Có thể khi Quy Nguyên Thế Gia môn khách, là cơ duyên của hắn, phóng tầm mắt Vạn Vật Thành, cũng chỉ có ta Quy Nguyên Thế Gia, có thể chống lại Vạn Vật Tiên Các. Trong xe ngựa có hai cô gái, một đứa nha hoàn ăn mặc nữ hài. Đối với bên người trên người mặc màu tím quần áo tiểu thư nói rằng, thiếu nữ mặc áo tím khẽ mỉm cười, nàng da như mỡ đông, thân giống như diều liễu, ngũ quan tinh xảo khéo léo, hai con mắt phảng phất ngậm lấy một vũng thanh tuyền, nhìn quanh trong đó khiến xung quanh hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Này khẽ mỉm cười, càng là nhu quang lóe lên, kiếm hết này chút lời hay nói, người a. Theo ta những khác không có học được. Thiếu nữ mặc áo tím nhẹ nhàng điểm một cái tiểu nha hoàn đầu. Chán, bất quá, ta Quy Nguyên Thế Gia đích thật là Dịch Vân lựa chọn duy nhất. Hắn trước sau cự tuyệt Chu gia, Huyền Dương Phủ, Ngũ Hành Sơn Trang, Đan Tâm Kiếm Phái, phải là ngồi chờ ta Quy Nguyên Thế Gia tới cửa. Treo giá, loại thủ đoạn này đúng là tốt, ta lần này hướng về trưởng lão hội xin. Tự mình đến thấy hắn, cũng coi như cho đủ hắn tràng diện, lần này trưởng lão hội cũng cho phép ta ở khế hẹn trên làm một ít cải biến. Để điều kiện càng rộng rãi một ít. Hì hì, tiểu thư nhìn thấu triệt, nguyên lai này Dịch Vân là treo giá a, ta còn tưởng rằng hắn thật sự cuồng ngạo được không có biên đây. Lần này nhìn hắn nghênh tiếp tiểu thư thời điểm, còn dám hay không ngạo. Tiểu nha hoàn nét mặt tươi cười như hoa. Nàng vừa dứt lời, Vân Tâm Hiên cửa lớn liền mở ra, tiểu nha hoàn thấy Đồng Tiểu Uyển doanh doanh đi ra, quay về xe ngựa khẽ thi lễ. Nàng nhận thức Đồng Tiểu Uyển, trước nghe nói nàng còn đánh giá trên cái gì thiên chi kiêu nữ bảng. đương nhiên so với tiểu thư nhà mình là xa xa ở phía sau. Tiểu nha hoàn yêu nhã vén lên xe ngựa rèm cửa, ở trên cao nhìn xuống nhìn Đồng Tiểu Uyển, thản nhiên nói, nhà các ngươi công tử nói cái gì nhỉ? Đồng Tiểu Uyển mở miệng nói, công tử nhà chúng ta còn đang bế quan, tha thứ không thể tiếp kiến Tử Vũ tiên tử, hả? Trong xe ngựa thiếu nữ mặc áo tím hơi run run, nàng còn không nói gì. Trước người của nàng tiểu nha hoàn nhưng chọc tức, nàng mày liễu dựng đứng. Cái gì, còn đang bế quan, lừa gạt quỷ a, ngươi thật là to gan. Tiểu thư nhà chúng ta ở bên ngoài chờ, ngươi có tư cách gì? Được rồi, ở trong xe ngựa, thiếu nữ mặc áo tím cắt đứt thiếp thân nha hoàn, nàng lông mày cau lại, nàng không nghĩ tới, Dịch Vân liền quy nguyên thế gia cũng cự tuyệt, hơn nữa lý do cự tuyệt đều không có bất kỳ chỗ bất đồng. Này Dịch Vân là thật không muốn để ý tới Vạn Vật Thành bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, dựa vào gốc gác của hắn, căn cơ, làm sao có khả năng làm được điểm này. Nghe con mới sinh không sợ hổ, ta vốn cho là hắn là treo giá, vẫn tính có mấy phần thủ đoạn, không nghĩ tới hắn như vậy ngây thơ, tự cho là có thể độc lập với các thế lực lớn ở ngoài. Trở thành tần thành chủ giống như tồn tại sao? Hắn không gặp thì thôi, chúng ta hồi phủ thiếu nữ mặc áo tím đều nói như thế. Tiểu nha hoàn cũng chỉ đành lộ vẻ tức giận thả xuống mành. Bạch Ngọc xe ngựa ly khai Vân Tâm Hiên, tình cảnh này bị rất nhiều người thấy được, mọi người tự nhiên biết trong xe ngựa ngồi là ai, thực sự là khủng khiếp, liền quy nguyên thế gia Tử Vũ tiên tử đều cự tuyệt. Nếu như trao đổi ta, đã sớm trên cột đồng ý, khà khà, ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày. Bất quá nói đi nói lại, này Dịch Vân tình cảnh bây giờ không ổn a, hắn đắc tội rồi Vạn Vật Tiên Các, còn bị nhiều như vậy thế lực lớn nhớ, một khối bỏ vào trên đường cái tinh bích bảo ngọc, ai không muốn đi nhặt lấy? Nếu như cứng rắn ngăn không cho nhặt lấy, chỉ sợ là liền muốn xảy ra chuyện, tê giác bởi vì sừng tê mà bị giết. Voi lớn bởi vì ngà voi mà gặp nạn, tự thân giá trị rất cao, lại không thể bảo vệ lời, nói không chắc bị người bắt lại, chuyên môn làm cho người ta chế thuốc cũng chưa chắc, lại qua mấy ngày. Vạn Vật Thành 10 thế lực lớn bên trong, tổng cộng có quá bán đã tới Vạn Vật Tiên Các, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ngày hôm đó, Như Nhi đang cửa nhìn phía ngoài đường phố ngây người, bỗng nhiên trước mặt chớp mắt một cái, có thêm một ông già. Cô nương, đây là nhà ta thành chủ đại nhân, đưa cho Dịch công tử thiếp mời. Ông lão mỉm cười đem một tấm thiệp mời lấy ra, đưa cho Như Nhi. Vừa nghe là tần thành chủ thiếp mới, Như Nhi vội vã nhận lấy. Cảm tạ lão bá, ta đây liền đưa cho công tử, hả? Tần thành chủ thiếp mới. Đại khái là cầm hội đi. Lúc trước chế thuốc kết thúc, tần thành chủ mời hắn tham gia nửa tháng sau ở phủ thành chủ cử hành cầm hội. Bây giờ tính ra đúng lúc là nửa tháng. Không nghĩ tới tần thành chủ còn kém người đặc biệt đưa tới thiếp mới. Dịch Vân khẽ mỉm cười, chuyển đầu đối với Như Nhi nói rằng, theo ta đi một chuyến phủ thành chủ. Hết chương.